Đâm lao phải theo lao. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua thức đêm công tác còn nhảy một hồi bể bơi trình lưu, sáng sớm liền dậy từ gara lái xe trực tiếp đi công ty nàng trải qua cách vách khi cố ý hướng bên kia nhìn, quý chiều chu hẳn là còn không có lên, hiện tại mới 6 giờ suốt đầu trình lưu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ ngủ 3 cái giờ, nhưng nàng giấc ngủ chất lượng hảo, dậy sớm cũng như cũ tinh thần. Tuy rằng hôm nay khả năng một ngày không thấy được hắn, nhưng Trình Lưu tự mình cho rằng bọn họ đã có rất lớn tiến triển, tâm tình thập phần sung sướng. Này đại khái chính là sự nghiệp tình yêu sắp xong thu hoạch cảm giác. Tiểu Trình Tổng cảm thấy chính mình vui sướng muốn bay lên. Trên thực tế, cách vách biệt thự người sớm đã tỉnh lại. Trình Lưu lái xe ra tới khi Quý Chiều Chu ngồi ở phòng khách nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, mãi cho đến xe rời đi, nghe không thấy bất luận cái gì động tĩnh sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi ra, ngơ ngẩn nhìn tiền đình viện bên trái bưởi mầm. Nàng, hôm nay buổi sáng không tới tưới nước, Quý Chiều Chu đứng ở tiền đình viện hồi lâu, cuối cùng đi ra cửa nhiễm sơn phòng thí nghiệm. Thằng Phương Lộ hôm nay tới vãn, kỳ thật ở nhiễm sơn công tác thời gian thực rộng thùng thình, nàng chỉ cần bảo đảm mỗi cái quý có tân hương ra tới là được, bất quá từ Quý Chiều Chu tiếp nhận nhiễm sơn sau, đông đảo điều hương sư mỗi quý tân hương bị phủ quyết số lượng thẳng tắp bay lên. Có thể nói có thể làm Quý Chiều Chu vừa lòng tân hương cơ hồ không có. Nhưng mặt khác điều hương sư không dám có câu oán hận, trước không nói Quý Chiều Chu là nhiễm sơn chấp trưởng người, chính là hắn nghiên cứu phát minh ra một khoản di độ, đã cũng đủ nhiễm sơn đông sơn tái khởi, mấy năm nay doanh số càng ngày càng cao, ai có bản lĩnh oán giận. Bất quá bọn họ điều hương sư nên làm nhiệm vụ vẫn là đến hoàn thành. Thang Phương Lộ vừa đến phòng thí nghiệm, liền nghe thấy vài vị tuổi trẻ điều hương sư đỏ mặt ở nơi đó ríu rít nói chuyện. Đang nói cái gì? Thang Phương Lộ thay áo blau trắng, hỏi. Hắn hôm nay tới phòng thí nghiệm, tuổi trẻ điều hương sư hưng phấn nói. Thang Phương Lộ vừa nghe liền hiểu được mấy ngày nay vẫn luôn không có tới Quý Chiều Chu rốt cuộc tới phòng thí nghiệm. Nhiễm sơn không ít tuổi trẻ điều hương sư đều ái đi đến lầu 2 một vòng, lại ngồi thang máy đi lên, vì chính là xem một cái Quý Chiều Chu. Quý Chiều Chu thân phận thiên phú, diện mạo không một không cho này đó điều hương sư ngưỡng mộ, nghe nói năm đó Vân Nhiễm ở nhiễm sơn khi cũng là loại này, rầm rộ chỉ là sau lại nàng không thường tới, đến cuối cùng rốt cuộc không có tới quá. Tà tân hương còn không có điều ra tới, bằng không liền đi lầu 2 phòng thí nghiệm, có thể xem một cái hắn, ta liền cảm giác chính mình linh cảm bùng nổ. Ta cũng muốn đi quý sư đột nhiên lại đây có phải hay không lại có cái gì điều phối ra tân thơm. Lần trước canh sư lấy lại đây kia bình tân hương thật tốt nghe. Thang Phương Lộ mang lên bao tay, nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Lần trước đó là hắn không cần tân hương, quý sư điều ra tới vứt đi hương đều so với chúng ta tỉ mỉ điều chế muốn dễ ngửi. Một vị tuổi trẻ điều hương sư suy sụp nói, cảm giác chính mình là cái phế vật, được rồi, đừng nói chuyện phiếm, trước hai ngày vào một đám sang quý hương liệu, mang các ngươi đi nghe nghe. Thang Phương Lộ mang theo này đó tuổi trẻ điều hương sư đi phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau nàng xách theo một dương tân hương liệu đi lầu 2 chuẩn bị giao cho Quý Chiều Chu. Hắn quả nhiên ở phòng thí nghiệm nội, màu trắng bàn vuông trước chất đầy tinh dầu bình. Thang Phương Lộ gõ gõ môn mới đi vào, đẩy khai liền nghe tới rồi một cổ cực chua xót hương vị, làm nàng theo bản năng nhăn lại cái mũi. Loại này hương vị như là vỏ cây lột ra kia nháy mắt chua xót, nàng phảng phất có thể nhìn thấy kia nháy mắt màu xanh lá thụ nước từ xé rách vỏ cây trung bính khai. Không phải gây mũi, càng như là kia cổ thanh nước khổ, sáp theo xoang mũi tiến vào đại não, mang theo sương mù mênh mông hương vị, lệnh người theo bản năng né tránh rời xa. Quá khổ quá sáp, Thang Phương Lộ đứng ở cửa hoãn một hồi, mới đi vào đi. Điều hương sư nghe hương liệu nhiều, liền biết không nhất định là sở hữu hương liệu đều hương, có chút hương liệu hương vị cổ quái thậm chí khó nghe, nhưng làm phụ hương, cùng khác hương liệu hỗn hợp lại sẽ được đến ngoài dự đoán hương thơm. Thang Phương Lộ nhìn về phía Quý Chiều Chu trên mặt bàn điều ra tới tân hương, đem chính mình trong tay xách theo cái dương đặt ở bên cạnh. Đây là tân tiến một đám hương liệu ta lấy ra tới một ít phẩm chất tốt nhất. Quý Chiều Chu gật đầu tỏ vẻ biết, đây là tân phối ra tới phụ hương. Canh Hương Lộ vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, loại này hương vị nàng không ngửi qua, không giống như là chỉ một hương liệu. Quý Chiều Chu dương mắt đột nhiên hỏi nàng, ngươi cho rằng như thế nào? Quá mức sáp khổ, nếu gia nhập cùng loại ngọt cam tinh dầu, có thể trung hòa nó. Thang Phương Lộ trong đầu đã cấp ra mười mấy loại trung hòa này cổ hương vị tinh dầu. Quý Chiều Chu đem nước hoa nắp bình thượng, rũ mắt nói. Ta cảm thấy hiện tại vừa vặn tốt, Thang Phương Lộ sừng sốt theo sau nói. Ta đây chờ quý sư kết quả, nàng điều hương nhiều năm như vậy, ở Quý Chiều Chu trước mặt là không có tự tin. Có chút người chính là vì hương mà sinh, người bình thường yêu cầu học tập bọn họ trực tiếp hạ bút thành văn. Nhưng ra tới sau, Thang Phương lộ hồi ức nửa ngày, vẫn là lắc đầu, kia cổ hương vị xác thật quá sáp, quá mức sinh khổ. Chẳng lẽ là nàng cái mũi xảy ra vấn đề? Canh sư, trên người của ngươi cái gì hương vị? Thang Phương lộ hồi chính mình phòng thí nghiệm, một vị tuổi trẻ điều hương sư thò qua tới ngửi ngửi, nhăn mặt. Quá khổ, quý sư bên kia ở điều tân hương. Thang Phương lộ giải thích nói, nàng hoài nghi đại khái nơi này còn có bọn họ này đó điều hương sư không đoán được hương vị. Này hẳn là chính là thiên tài cùng người thường khác nhau đi. Thành phố S kia mấy nhà xe xí có thể tiếp xúc tiếp xúc. Trình Lưu vừa tiến đến liền ngồi đối diện ở bàn làm việc trước Hạ Bách nói. Nàng ở lầu 17 đãi mau một ngày, thảo luận nghiên cứu, sửa chữa hệ thống số hiệu, vội đến buổi chiều 5 giờ đa tài trở lại 26 lâu văn phòng. Hảo, Hạ Bách đứng dậy hỏi nàng, ngươi chuẩn bị một lần nữa liên hệ xe xí hợp tác rồi. Trình Lưu gật đầu, hệ thống vấn đề mau giải quyết, tư liệu ngươi đi chuẩn bị tốt. Thần ẩn khoa học kỹ thuật trước mắt tạm thời không có cách nào sinh sản ô tô bên trong mấy cái quan trọng nhất bộ kiện, chỉ có thể tìm kiếm hợp tác. Lần trước thành phố G kia ra xe xí bởi vì không được đến hảo hiệu quả, đã kết thúc hợp tác. Trình Tổng, Hạ Bách nhìn Trình Lưu, do dự sẽ đột nhiên hỏi nói. Công ty có phải hay không còn có tân kế hoạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng công ty có cái gì tân kế hoạch phát triển, hắn đều là trước hết biết đến, nhưng gần nhất Trình Lưu còn không có cùng hắn đề qua. Tân kế hoạch, Trình Lưu đầu tiên là sửng sốt theo sau nhớ tới cái gì, trịnh trọng chuyện lạ đi đến Hạ Bách trước mặt nghiêm túc nói. Xác thật có, bất quá còn cần một chút thời gian, đến lúc đó thành công ta nhất định trước nói cho ngươi. Nàng kế hoạch làm Quý Chiêu Chu trở thành chính mình bạn trai. Hảo ta đây chờ ngươi. Hạ Bách cười đồng ý, Trình Lưu quả nhiên ở chuẩn bị cái gì tân kế hoạch. Chỉ có hắn có thể như vậy hiểu biết nàng. Ta đi về trước ngươi sớm một chút tan tầm. Trình Lưu đi lên cầm ba lô liền đi ra ngoài, đối Hạ Bách tùy tiện nói câu. Nàng hiện tại đã không còn là cái kia công tác cuồng, tiểu Trình Tổng hiện giờ học xong đúng giờ đánh tạp tan tầm. Ta lại sửa sang lại một hồi tư liệu, Hạ Bách đứng ở bàn làm việc trước nói. Trình Lưu kéo ra cửa kính chiều sau phất tay, ta đây đi trước tái kiến. Trình Lưu không có trực tiếp hồi biệt thự, nàng trên đường chuyển đi một nhà tiệm bánh ngọt tính toán xếp hàng mua hai hộp đồ ngọt. Nàng hôm nay ở lầu 17, nhìn thấy lần trước cái kia đóng dấu lịch sử trò chuyện công nhân khoe ra bạn gái mua đồ ngọt. Hắn bạn gái, Nga, không đúng, đã là vị hôn thê, bọn họ tính toán năm một liền kết hôn. Hắn vị hôn thê xếp hàng mua hai khối đầu ngọt giữa chưa tự mình đưa đến công ty cửa. Kia công nhân đi xuống mang lên, mình nói tiệm bánh ngọt có bao nhiêu hỏa, bên trong đầu ngọt có bao nhiêu khó mua kỳ thật chính là ở khoe ra. Tiểu Trình Tổng kiên quyết không thừa nhận nàng có điểm ghen ghét. Nàng không muốn ăn, nàng chính là muốn đi xem kia tiệm bánh ngọt rốt cuộc có bao nhiêu hỏa. Sau đó Trình Lưu xuống xe, nhìn tiệm bánh ngọt cái kia thật dài đội ngũ trầm mặc xác thật thực hòa. Hơn nữa đứng ở kia xếp hàng đều là tình lữ. Tiểu Trình Tổng, nàng hảo toan, Trình Lưu lập tức đi đến đội ngũ đằng trước đứng ở kia nhìn một hồi, hôm nay công nhân vị hôn thê mua chính là nhất kinh điển hai dạng chiêu bài đồ ngọt tình lữ tất ăn. Tiểu Trình Tổng tâm động, nàng cũng muốn mua cấp thích người cùng hắn cùng nhau ăn. Vừa lúc này đằng trước kia đối tình lữ đồ ngọt làm tốt chính là hai phân nhất kinh điển đồ ngọt. Nhân viên cửa hàng ló đầu ra đối mặt sau đội ngũ nói. Hôm nay kinh điển đồ ngọt bán khánh, không có, đội ngũ trung tức khắc truyền đến oán giận thanh, một ít người sôi nổi rời đi còn có một ít tính toán mua mặt khác đồ ngọt. Chỉ có mua được cuối cùng hai phân kinh điển đồ ngọt tình lữ đầy mặt cao hứng. 999 bán hay không? Trình Lưu thấy thế, lập tức hỏi bên cạnh hai vị này tình lữ. Nàng hôm nay nhất định phải mua được. Kia đối tiểu tình lữ nghe thấy trực tiếp phiên gấp 10 lần giá cả sừng sốt. Tình lữ liếc nhau, nhanh chóng quyết định đem trong tay đồ ngọt đưa cho Trình Lưu. Bán, Trình Lưu thành công xách theo hai hộp đồ ngọt lên xe, về nhà. Dừng lại hảo xe, Trình Lưu hứng thú hừng hực xách theo đồ ngọt đi cách vách ấn chuông cửa. Quý Chiêu Chu vừa trở về, hắn nhìn theo dõi trên màn hình người, giữa mày hơi ninh, trầm mặc một lát, không có lựa chọn ấn mở cửa, mà là xoay người đi ra ngoài. Trình Lưu nhìn thấy đại môn mở ra, lập tức xách lên hồng nhạt hộp cao hứng nói. Cùng nhau ăn đồ ngọt sao? Quý Chiêu Chu không có hồi nàng lời nói, hắn nhìn về phía Trình Lưu. Chuông cửa thực xảo, theo sau xoay người hướng phòng khách đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu sừng sốt theo sau ánh mắt dừng ở khóa cửa thượng, nhìn thấy ghi vào vân tay giao diện trước mắt sáng ngời, nàng vui dạo dực đem ngón tay ấn đi lên, ghi lại hai lần vân tay, lập tức đuổi theo đi vào. Ta hôm nay đi công ty công tác, Trình Lưu bắt đầu chủ động báo bị chính mình hành trình. Những cái đó trung niên hợp tác thương nói qua, bọn họ lão bà liền thích như vậy chủ động báo bị hành trình. Trình Lưu lập chí phải là một cái hảo bạn gái, tuy rằng nàng bạn trai còn không có ảnh. Nàng đi theo Quý Triều Chu phía sau, người người khen nói. Người hôm nay nước hoa cũng dễ ngửi. Quý Triều Chu bước chân một đốn, hắn vô dụng hương, chỉ ở phòng thí nghiệm đãi một ngày, trên người lây dính chính là hôm nay thang phương lộ nói quá mức sáp cay đắng nói. Nàng cảm thấy cái này hương vị dễ ngửi. Trình Lưu nói chuyện thời điểm, cúi đầu nhất thời không đề phòng, đánh vào hắn trên lưng. Cái mũi đâm toan, Trình Lưu theo bản năng che lại chính mình cái mũi, đôi mắt nháy mắt toát ra sinh lý nước mắt. Quý Triều Chu bị đâm ngẩn ra, mím môi, xoay người nói. Xin lỗi, là ta không thấy lộ. Trình Lưu buông ra cái mũi, xua tay, này khoát tay, làm đối diện Quý Triều Chu nhăn lại mi. Ngươi, Trình Lưu đối thượng hắn tầm mắt, giơ tay một mạt mới phát hiện chính mình lại ở chảy máu mũi, nàng che lại cái mũi ung thanh nói. Ta không có việc gì. Quý Triều Chu xoay người đi lấy chiều giấy, đưa cho nàng. Trình Lưu tùy tiện xoa xoa, dương mắt nhìn Quý Triều Chu chói chặt mày an ủi. Một hồi thì tốt rồi. Quý Triều Chu nhìn nàng lung tung có lệ động tác nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là rút ra khăn giấy, chụp bay Trình Lưu tay, thế nàng lau đi cọ ở trên má vết máu. Trình Lưu cứng đờ đứng ở kia, nhìn đối diện Quý Triều Chu, hắn môi nhấp thành một cái thẳng tắp, mặt cũng lạnh, lông mi rũ, chỉ là tay trà lau lực độ lại nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, còn mang theo nhàn nhạt hương. Kỳ thật Trình Lưu có thể ngửi được kia cổ sáp thanh sinh khổ hương vị, nhưng nàng cảm thấy chua xót hương vị hạ còn có cất giấu quen thuộc ướt át ấm áp hương khí. Tiểu Trình tổng đầu óc phát ngốc, nàng cảm thấy hắn sát không phải chính mình mặt mà là nàng tâm. Quý Triều Chu giúp Trình Lưu lau đi trên mặt cọ đến vết máu, thu hồi tay khi lơ đãng đối tượng nàng nóng rực ánh mắt, nháy mắt phảng phất bị năng trụ, nhanh chóng rời đi tầm mắt, xoay người đem trong tay khăn giấy ném xuống. Trình Lưu người này chưa bao giờ hiểu thu liễm, chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng tùy tiện duỗi tay lôi kéo Quý Triều Chu ngồi ở bàn ăn trước, sau đó mở ra hai phân đồ ngọt. Người nếm thử, nghe nói ăn rất ngon, đều là tình lữ mới mua, bọn họ ăn nhất định cũng có thể trở thành tình lữ. Quý Triều Chu cúi đầu trầm mặc nhìn bàn ăn trước hai phân đồ ngọt rõ ràng có thể đua thành một cái màu đỏ rực tâm hình, mặt trên tựa hồ còn có nửa chữ. Trình Lưu nhìn thấy đồ ngọt khi cũng sửng sốt, này như thế nào cùng công nhân vị hôn thê mua tới không giống nhau. Nàng mua sai rồi, Quý Triều Chu mắt lạnh liếc trên bàn hai phân đồ ngọt, bỗng nhiên duỗi tay đem một phần đồ ngọt đẩy hướng một khác phân đồ ngọt. Chúng nó kín kẽ đua ở bên nhau, thành màu đỏ rực tâm hình, trung gian còn viết ái tự. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn về phía đối diện Trình Lưu, đang đợi nàng giải thích. Này, Trình Lưu ánh mắt mơ hồ, cầu sinh cảnh báo tiêu vang, há mồm liền nói. Là trong công ty có cái công nhân kết hôn đưa, không liên quan chuyện của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiểu Trình Tổng rất muốn vỗ ngực đúng lý hợp tình mà nói, đây là nàng mua. Nhưng vạn nhất đem tương lai bạn trai dọa chạy làm sao bây giờ? Hiện thực làm nàng không thể không cúi đầu. Người nếm thử, Trình Lưu chột dạ mà đem cái muỗng đưa cho đối diện Quý Triều Chu. Quý Triều Chu không có đẩy ra, hắn rũ mắt nhìn trong tay cái muỗng, đột nhiên hỏi đối diện người. Người cảm thấy hôm nay nước hoa dễ ngửi. Trình Lưu đã lấy qua chính mình kia phân đồ ngọt, cúi đầu múc một muỗng, lời nói mau quá đầu óc nói. Người hương vị đều dễ ngửi. Phòng khách bỗng nhiên lâm vào cực đại trầm mặc chung. Này đồ ngọt thoạt nhìn ăn rất ngon. Trình Lưu xong việc bù, đem một khác phân đẩy đến Quý Triều Chu trước mặt. Người thử xem, hai người ăn ý xem nhẹ vừa rồi đối thoại. Quý Triều Chu nếm một ngụm đồ ngọt, nháy mắt nhíu mày, quá ngọt. Hắn chỉ nếm một ngụm liền không có lại ăn. Đối diện Trình Lưu ăn một ngụm cũng lập tức buông cái muỗng, hiển nhiên cũng cảm thấy khó ăn thái quá. Này cái gì phá đồ ngọt còn như vậy nhiều người xếp hàng. Nàng lặng lẽ ở WeChat hỏi kia công nhân đồ ngọt ở đâu mua, như thế nào nàng mua kinh điển không giống nhau, hương vị còn khó ăn. Công nhân thực mau phát tới một vị trí, sau đó nói có ra bản lậu tiệm bánh ngọt, sẽ tìm thác xếp hàng, Trình Tổng ngươi đừng đi sai rồi địa phương. Trình Lưu, nàng đã mua còn hoa giá cao. Ngồi ở đối diện Quý Triều Chu đột nhiên nhắc nhở nàng. Người vừa mới nói công nhân đưa, ta, là nói công nhân hắn vị hôn thê xếp hàng mua. Trình Lưu vội vàng sửa miệng, Quý Triều Chu mặt vô biểu tình vạch trần. Công nhân đã kết hôn còn có vị hôn thê. Trình Lưu, khả năng bởi vì vừa rồi hắn duỗi tay giúp nàng sát vết máu cho nên nàng đầu óc cháy hỏng. Là ta ở trên đường mua. Trình Lưu cúi đầu thừa nhận, đi bản lậu cửa hàng mua sai rồi. Quý Triều Chu nhấp môi, đôi mắt hàng mi dài run rẩy, ánh mắt dừng ở đối diện nhân thân thượng. Lần sau đừng mua nhà này. Trình Lưu vừa nghe hắn còn nguyện ý lý nàng, mãn huyết sống lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Kia về sau ta mua càng tốt ăn. Quý Triều Chu nghiêng mặt đi, bất hòa nàng đối diện. Tùy ngươi, hắn nghe trên người hương vị, tựa hồ là có chút quá mức sáp khổ. Quảng cáo, cách chương.